Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 105, Trận Pháp, Bạch Lôi. Tần Phong lại ngẩng đầu nhìn đối phương, lão cha cũng không chịu yếu thế, trước mặt hắn, từng miếng nhai đùi gà, sắc mặt bình thản, trong mắt tràn đầy ý khiêu khích. Lão cha rốt cuộc đang phát điên cái gì? Tần Phong suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có đáp án. Đối phương nhất định là bởi vì tối hôm qua bị phạt ngủ phòng khách, cho nên đang giận cá chém thớt lên hắn. Tần Phong mí mắt giật giật, người lớn như vậy, sao còn giống như đứa trẻ con, nông cạn, hắn cũng không muốn chấp nhặt với lão cha, chỉ có thể đi gấp món khác. Tuy nhiên, đùi gà trong bát lão cha rõ ràng còn chưa ăn xong, liền đặt đùi gà xuống, đôi đũa trên không trung vẽ ra đạo đạo tàn ảnh. Món ăn Tần Phong nhìn trúng, vậy mà toàn quân, không có một món nào rơi vào trong bát của hắn. Lại nhìn bên lão cha, thức ăn đã chất thành núi nhỏ, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, đắc ý gặm đùi gà. Cái này còn có thể nhịn. Tần Phong hít sâu một hơi, nheo nheo mắt, ngón giữa và ngón trỏ tay phải dùng lực, nắm chặt đôi đũa. Tần Kiến An buông bát cơm xuống, cũng nắm chặt đôi đũa. Ánh mắt hai người giao nhau, một cuộc chiến không khói súng sắp bùng nổ. Nhưng đúng lúc này, Tần Phong buông đũa xuống, oán giận nói, nhị nương, người xem cha kìa, một mình gấp hết nhiều món như vậy, con và nhị đệ đều không có gì để ăn. Nhị nương liếc mắt nhìn, lông mày hơi nhíu lại, lão gia, ông đang làm gì vậy? Phu nhân, hôm nay tốt, cho nên muốn ăn nhiều một chút. Tần Kiến An cười gượng giải thích, còn nhân cơ hội trừng mắt nhìn Tần Phong. Nhị nương, người đừng quên, tối hôm qua cha đã ăn no rồi. Tần Phong bổ sung. Nhị nương chau mày, vậy lão gia ông chỉ được ăn những thứ này, thức ăn trên bàn không được gấp nữa. Ta. Tần Kiến An bại trận, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong đắc ý giào giạt ăn thức ăn trên bàn. Rời khỏi đại sảnh một cách tâm, Tần Phong lại đi tìm Nhã An, hỏi về chuyện hắc trạc thạch. Nhã An trầm ngâm một lát, đáp, loại khoáng thạch kỳ dị này, quả thật hiếm thấy, nó cứng rắn vô cùng, hắc trạc thạch to bằng lòng bàn tay, liền nặng trăm cân. Nếu ngươi muốn, ta có thể dùng bồ câu đưa thư, lát nữa, để bọn họ mang đến cùng với dược liệu. Vậy thì làm phiền Nhã An huynh rồi. Tần Phong chắp tay cảm kích nói. Không cần đa lễ, Thiên Bảo Các vốn là nơi làm ăn, giá tiền hắc trạc thạch ta sẽ trừ vào số tiền bán tiên nhân túy. Tần Phong há hốc mồm. Hắn vốn tưởng rằng đây là sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hai người bạn, không ngờ cuối cùng lại quay về chuyện giao dịch tiền bạc bẩn thỉu. Tạm biệt. Tần Phong phất tay áo rời đi. Vương Tự ở một bên khó hiểu nói, công tử, Tần y sư lúc trước đã cứu mạng ngài, hắc trạc thạch nho nhỏ này, coi như trả ơn người ta là được rồi, tại sao còn phải thu tiền? Nhã An thản nhiên nói, mạng của ta, sao có thể rẻ mạt như vậy? Vương Tự lập tức cảm thấy không đúng, là thuộc hạ nói sai rồi. Không sao. Nhã An phẩy phẩy tay. Kỳ thật, nàng cũng vẫn luôn nghĩ, ân tình cứu mạng lớn như vậy, rốt cuộc phải dùng thứ gì để báo đáp. Cho đến bây giờ, nàng cũng chưa từng cố ý nhắc chuyện này với Tần Phong. Tần Phong đi tới sân viện Tần Phủ, nói chung, cái sân này là nơi tu luyện dành riêng cho nhị đệ. Bất quá nhị đệ thân là thần vũ võ phu, cơm ăn kinh người, cho nên mỗi lần dùng bữa, đều sẽ trì hoãn không ít công phu. Bởi vậy, hiện tại trong sân ngược lại là không có một ai. Tần Phong tìm một chỗ đất trống trong sân, sau đó nhặt một cành cây trên mặt đất, bắt đầu khắc họa trận đồ cần thiết cho Bạch Lôi. Trận đồ phức tạp tối nghĩa trong tay hắn, không mất 10 hơi thở công phu liền khắc họa xong, không khác gì so với trong sách. Tần Phong thấy vậy rất là hài lòng, bản thân quả nhiên rất có thiên phú về hội họa. Bất quá tại sao về thư pháp, lại vẫn là độc đáo, trận đồ này hoàn thành nhanh hơn dự kiến ban đầu của ta rất nhiều. Nếu luyện tập nhiều, có lẽ có thể rút ngắn thời gian xuống còn khoảng 5 hơi thở. Trận đồ phức tạp như vậy, 5 hơi thở đã là cực hạn. Nhưng cho dù như thế, lúc chiến đấu thực sự, thời gian chuẩn bị thi triển thuật pháp này vẫn là quá dài. Trừ phi có người giúp ta kiềm chế địch nhân, hoặc là ta khắc họa trận đồ trước, sau đó dụ địch nhân tới gần. Nếu không, khắc họa trận đồ trước mặt địch nhân, trừ phi ta chán sống rồi. Thôi, tạm thời không nghĩ đến những thứ đó nữa, để ta xem uy lực của Bạch Lôi này như thế nào. Tần Phong đang muốn đưa văn khí vào trong trận, bên cạnh trống rỗng bỗng nhiên vang lên tiếng người, hóa ra là cô gia, ta còn tưởng là nhị công tử. Liếc mắt nhìn, chỉ thấy bóng người đen nhẽm, tay cầm trường kích, chính là Hắc Tháng Đầu. Dọa ta giật cả mình. Hình Thịnh tò mò hỏi, cô gia, ngài đang làm gì ở đây? Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, ngươi đến thật đúng lúc, ta vừa học được một môn trận pháp, muốn thử uy lực của nó, ngươi giúp ta một tay. Hóa ra là vậy. Hình Thịnh lùi ra xa 10 trượng, lần nữa mở miệng, cô gia, ta đã chuẩn bị xong, ngài có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tần Phong gật gật đầu, bắt đầu dẫn động văn khí trong cơ thể, nhưng hắn nghĩ nghĩ vẫn lo lắng nói, môn trận pháp này ta trước kia cũng chưa từng thi triển qua, cho nên không biết quy lực của nó rốt cuộc như thế nào, lát nữa ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hắc Tháng Đầu không để ý, cô gia cứ yên tâm ra tay, nếu là đao khí của nhị công tử, ta có lẽ còn phải đề phòng một chút, nhưng mà cô gia ngài. Nói được một nửa, đột nhiên im bặt. Hình Thịnh ho khan một tiếng, sửa lại cách nói, văn thánh đạo giả, công kích luôn là điểm yếu, ta biết chừng mực. Tần Phong trán nổi gân xanh, đây là sự khinh thường trần trụi đối với văn thánh đạo giả, đêm nay, hắn liền muốn thay văn thánh đạo giả chính danh. Tần Phong hít sâu một hơi, bắt đầu dẫn động văn khí trong cơ thể, đưa vào trận đồ bạch lôi. Điều đáng nói là, phương hướng bạch lôi đánh ra, có liên quan đến phương vị văn khí đưa vào trận đồ, nếu có chút sai lệch, rất có thể phương hướng bạch lôi bắn ra không đúng, tự mình diệt luôn người bố trận. Cho nên chỗ này nhất định phải cẩn thận. Ban đầu Tần Phong dự định là trước tiên đưa vào một phần văn khí, thử nghiệm, để tránh làm bị thương đối phương. Tuy nhiên khi văn khí đưa vào trận đồ, liền giống như rơi vào hố không đáy, không ngừng kéo văn khí trong cơ thể hắn đưa vào, căn bản không thể nào cắt đứt. Trên trận đồ, trong nháy mắt phát ra bạch quang chói mắt, chiếu sáng cả sân viện, chiếu trắng cả mặt Hắc Tháng Đầu. Khí thế hung mãnh từ trong trận đồ tuôn ra, Tần Phong kinh hô, Hắc Tháng Đầu, mau tránh. Lời còn chưa dứt, một đạo lôi điện màu trắng từ trong trận đồ bay ra. Hình Thịnh trừng lớn hai mắt, hắn cảm nhận được uy lực của bạch lôi này, không dám khinh thường, lập tức điểm mũi chân, thân hình nhanh chóng lùi lại. Tần Phong cắn răng khống chế bạch lôi, quát khẽ một tiếng, bạch lôi thay đổi phương hướng, bay lên không trung. Trên không Tần phủ, lập tức sáng lên một mảng bạch quang chói mắt, chợt lóe rồi biến mất. Ở hồ đình, Lam Ngưng Sương giật nảy mình, nàng lập tức nghĩ đến việc phải đi bảo vệ cô gia. Nhưng lại bị Liễu Kiếm Ly gọi lại, không sao, không cần lo lắng. Tuy nói như vậy, nhưng nàng lại nhìn về phía sân viện, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Văn khí trong cơ thể Tần Phong bị rút cạn, cả người giống như bị rút hết sức lực, ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn xuống mặt đất, trận đồ bình yên vô sự, chỉ là chỗ kéo dài về phía trước, một vết nứt nhỏ bằng ngón tay út lan ra ngoài gần 5 trượng. Hình Thịnh vẫn còn sợ hãi, cô gia, đây là chiêu thức gì? Tần Phong nuốt nước miếng, chậm rãi đáp, trận pháp, bạch lôi. Hình Thịnh chân thành khâm phục nói, cô gia quả nhiên lợi hại, lại có thể ở cảnh giới cửu phẩm, liền kích hoạt được trận pháp uy lực kinh người như vậy. Thực ra ta cũng bị hút cạn rồi, đánh một phát là giới hạn. Tần Phong khó khăn đứng dậy, tạm được thôi, uy lực của chiêu vừa rồi, nếu dùng võ giả thần vũ để so sánh, đại khái đến trình độ nào? Hình Thịnh trầm ngâm một lát, đưa ra câu trả lời, nếu cảm giác của ta vừa rồi không sai, thì một kích đó tương đương với, bước vào binh ý song trọng, võ phu thất phẩm toàn lực xuất kích. Lại có uy lực lớn như vậy, Tần Phong trong lòng vui mừng, khá hài lòng, ít nhất sở hữu chiêu này, hắn cũng có được một ít năng lực phản kích. Nhưng đáng tiếc là, mỗi lần chỉ có thể đánh một phát, đánh xong phải chạy. Hơn nữa, nhược điểm là thời gian niệm chú quá dài, hiện tại xem ra, cũng không có cách nào giải quyết hiệu quả. Thôi, nhiệm vụ trọng đại, đường còn dài. Tần Phong thở dài một tiếng. Do là ban đêm, ánh sáng mờ tối, đầu đen không chú ý đến trận pháp trước chân Tần Phong, liền mở miệng hỏi, cô gia, vừa rồi ngài đang biến cả cái sân này thành đại trận sao? Trong quan niệm cố hữu của đầu đen, việc thi triển trận pháp đều cần phải khoanh vùng diện tích lớn. Tần Phong lắc đầu, ra hiệu cho đối phương đến gần, đây mới là trận đồ của Bạch Lôi. Đầu đen nhìn thấy trận tròn chỉ có 10 tấc, vô cùng kinh ngạc, ta vốn tưởng rằng, kích thước của trận pháp ít nhất phải tính bằng trượng. Lại không ngờ, chiêu vừa rồi, chỉ cần trận đồ nhỏ như vậy là có thể thi triển. Tần Phong gật đầu, Bạch Lôi là dựa vào văn khí thúc đẩy, không liên quan đến kích thước của trận đồ, mấu chốt là xem văn khí rót vào có thể nhiều hay không. Lời vừa nói ra, Tần Phong đột nhiên linh quang lóe lên. Người trong cuộc thì mù mờ, người ngoài cuộc thì sáng suốt, câu hỏi của đầu đen quả thực đã nhắc nhở hắn. Vì trận đồ của Bạch Lôi không yêu cầu về kích thước, hắn hoàn toàn có thể khắc trận đồ trước vào những thứ có thể mang theo bên người, như vậy, chẳng phải là không cần niệm chú nữa rồi sao? Ta nghĩ ra rồi. Cô gia, ngài nghĩ ra cái gì, hình thịnh như người mất hồn. Tần Phong không trả lời, hớn hở chạy về phòng của Thanh Nhi. Tại chỗ, chỉ còn lại hình thịnh ngơ ngác. Ngày hôm sau, trời chưa sáng, ngay cả nhị đệ Tần An vốn hay dậy sớm tu luyện, cũng không đến sân. Mà Tần Phong đã có mặt. Sau một đêm nghỉ ngơi, văn khí trong cơ thể hắn đã phục hồi, vì vậy hắn muốn thử ý tưởng linh quang lóe lên đêm qua, chỉ thấy Tần Phong từ trong lòng ngực lấy ra chiếc găng tay mà Thanh Nhi dùng vải trắng may, sau đó từ từ đeo vào. Phía trong găng tay, dùng bút lông khắc họa những đường nét phức tạp hình tròn, chính là trận đồ của Bạch Lôi, vì sao đại tá Roy Musang trong bộ phim Viên Đạn Thép có thể khắc trận thuật luyện kim lên găng tay, thi triển thuật luyện kim lửa uy lực kinh người. Thì Tần Phong, tự nhiên cũng có thể học theo, khắc trận đồ lên găng tay, thi triển Bạch Lôi, phải nói, Thanh Nhi con bé này tay nghề thật sự không tồi, chiếc găng tay này đeo vào còn khá là mượt mà. Tần Phong cảm khái một câu, sau đó sắc mặt nghiêm nghị. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu dẫn động văn khí hội tụ vào trận đồ trên găng tay. Tình huống tiếp theo cũng giống như đêm qua, văn khí không ngừng bị cuốn vào trận đồ, trên trận đồ phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Chính là lúc này, Tần Phong hai mắt đột nhiên mở to, lòng bàn tay giang ra, ngón trỏ phải chỉ về hướng hắn muốn tấn công. Sấm sét màu trắng hóa thành một đường trắng, hướng lên trời tấn công. Ánh sáng trắng lóe lên, thoáng qua rồi biến mất, thành công rồi, văn khí trong cơ thể Tần Phong bị hút cạn, hắn lại một lần nữa ngã quỵ xuống đất, trên mặt đầy vẻ kích động và vui mừng. Nếu chiêu Bạch Lôi này dùng tốt, gặp phải địch nhân, tuyệt đối có thể đánh đối phương một cách bất ngờ, ta không còn là tên phế vật chỉ biết trốn sau lưng người khác nữa, Tần Phong nắm chặt nắm đấm. Một lúc sau, hắn lại bổ sung thêm một câu, có lẽ là trời sáng, tâm trạng Tần Phong rất tốt, uống hết ba bát cháo, sau đó liền dẫn theo Lam Ngưng Sương hướng về phía rừng sương đen. Nhiều ngày không gặp cô ấy, trong lòng rất nhớ, không biết cô ấy có gầy đi không. Tất nhiên, mục đích thực sự của hắn là đi xin thêm một viên bản mệnh chân giải. Trên đường, Lam Ngưng Sương lo lắng hỏi, cô gia, đêm qua trong phủ Tần gia có sấm sét trắng lóe lên, bên ngài có xảy ra chuyện gì không? Lam cô nương không biết Bạch Lôi đó là do ta thi triển. Tần Phong nhíu mày, lắc đầu nói, đêm qua, ta cũng nhìn thấy sấm sét trắng đó, quả thực là kinh thiên động địa. Lúc đó đầu đen cũng ở cùng ta, bị dọa đến mức ngã quỵ xuống đất, trực tiếp kêu gào sấm sét trắng đó không phải là người thường có thể thi triển, nhất định là thần kỹ. Ta cũng cho rằng, người có thể thi triển được chiêu thức như vậy, chắc chắn không phải là người bình thường. Chỉ tiếc là không được tận mắt chứng kiến. Lam Ngưng Sương đương nhiên biết đầu đen trong miệng cô gia là ai, sắc mặt kỳ quái nói, hình tham lĩnh, đối mặt với trăm quỷ yêu ma cũng có thể mặt không đổi sắc, xông pha trận mạc, sao lại bị một tia sét nhỏ mà sợ hãi. Còn tên chỉ dám thi triển chiêu thức trong bóng tối, chắc chắn chỉ là một tên tiểu nhân, không đáng nhắc đến. Nếu còn lần sau, ta nhất định sẽ bắt được tên đó. Cô gia, xin yên tâm. Ta không yên tâm được, nếu ngươi thật sự bắt được ta thì phiền toái rồi. Tần Phong ho khan một tiếng, kịp thời chuyển chủ đề. Gần đến rừng sương đen, lại xuất hiện một cảnh tượng bất ngờ, trước đây nơi nơi đều e ngại, sợ hãi tránh né, lại có người từ trong rừng đi ra. Đây là tình huống gì, là tiếng thú nhỏ đói bụng không còn đáng sợ nữa, hay là sương đen mà cô ấy phun ra không còn hiệu quả nữa? Điều khiến Tần Phong càng kinh ngạc hơn là, vách núi đầu rắn cao ngất đã biến mất, chẳng lẽ cô ấy lại hóa thành hình người? Tần Phong tò mò chặn một thanh niên cường tráng hỏi thăm tình hình, sau đó sắc mặt biến đổi. Hóa ra ba ngày trước, vách núi đầu rắn trong rừng sương đen đã biến mất, cùng với nó là tiếng gầm rú chấn động trời đất. Không chỉ vậy, mỗi khi đêm xuống, sương đen bao phủ rừng núi cũng không còn lan tỏa. Nhiều người đều truyền tai nhau, là yêu thú mạnh mẽ trong rừng đã rời khỏi nơi này, đi đến nơi khác. Những người dân kiếm sống bằng nghề săn thú, cẩn thận thăm dò vào ngoại vi rừng, vẫn không thấy nguy hiểm, cuối cùng cũng dám dũng cảm bước vào rừng. Vì vậy, mới có cảnh tượng hiện tại. Tần Phong cảm ơn người đàn ông, sau đó rơi vào trầm tư. Nếu con nhỏ màu trắng kia vẫn còn trong rừng sương đen, cô ấy tuyệt đối không thể để những người này vào rừng. Chẳng lẽ cô ấy bọn họ thật sự đã đi, không nên mà. Lúc đó cô ấy đã nói, nàng và con nhỏ ở lại đây là do mẹ của nó dặn dò. Hơn nữa nơi này sẽ xuất hiện linh khí mỏng manh, có thể giúp nàng tu luyện nhanh hơn, đối với con nhỏ cũng rất có lợi. Nói cách khác, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không cô ấy bọn họ tuyệt đối không thể rời khỏi nơi linh địa này. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Tần Phong có chút lo lắng, cô ấy tuy là yêu quái rắn, nhưng tâm địa không xấu, qua vài lần tiếp xúc, hắn cũng coi nàng như bạn bè. Còn con nhỏ đáng yêu kia, hắn cũng cảm thấy rất thích. Tần Phong thật lòng không muốn chúng nó gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Ba ngày trước, ta ở Kỳ Nguyên Thành. Cô ấy rời đi, chẳng lẽ có liên quan đến loạn lạc ở Kỳ Nguyên Thành? Không, không nên, loạn lạc xâm thành xảy ra sớm hơn. Nếu thật sự là vì điều này mà phải chạy trốn, thì cũng nên là lúc ở Tấn Dương Thành cảm nhận được động đất. Nàng nên dẫn theo con nhỏ rời đi. Tần Phong không ngừng suy đoán những khả năng, nhưng vẫn không tìm ra đầu mối, nhíu mày. Lam Ngưng Sương ở bên cạnh thấy vậy, quan tâm hỏi, cô gia, ngài không sao chứ? Tần Phong lắc đầu, chúng ta về thôi. Cô ấy không có, rừng sương đen này tự nhiên cũng không cần phải vào. Hai người chuẩn bị rời đi, Tần Phong lại quay đầu nhìn về phía vách núi rõ ràng bị khuyết một đoạn. Trong lòng cầu nguyện, hy vọng cô ấy và con nhỏ, mọi chuyện đều tốt đẹp. Thời gian như nước chảy, 4 ngày trôi qua trong nháy mắt. Trên con đường núi dẫn đến thành Tấn Dương, bỗng xuất hiện một chiếc xe ngựa. Người lái xe là một thanh niên mặc trang phục sặc sỡ, mái tóc dài màu trắng bạc, đôi môi mỏng, mắt híp lại, thoạt nhìn giống như một con cáo. Điều quan trọng là khuôn mặt của hắn, trông khá nữ tính, nước da trắng bệch như được phủ một lớp phấn dày. Phía sau xe ngựa kéo theo một căn nhà gỗ nhỏ hình vuông vức, đó không phải là kiệu, vì kích thước căn bản không đủ chỗ cho người ngồi. Nó giống như những chiếc xe gỗ của những người bán hàng rong trên đường phố trong thành phố hơn. Thanh niên thông thả lái xe ngựa, ngay cả trên con đường núi đầy đá vụn, vẫn rất êm ái. Điều kỳ lạ là, bánh xe ngựa thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động lạ, và trong căn nhà gỗ nhỏ, cũng có những tiếng động khe khẽ. Phía trước con đường núi, ba người đàn ông đang đi tới, nhìn dáng vẻ là tiều phu đi đốn củi. Thanh niên tóc bạc không kéo dây cương, nhưng xe ngựa tự dừng lại. Hắn cười nói, các vị đại ca, thành Tấn Dương có phải là đi thẳng dọc theo con đường này không? Những người tiều phu sững sờ một lúc, kinh ngạc trước dáng vẻ của thanh niên, họ chưa từng thấy ai ăn mặc kỳ lạ như vậy. Nhưng một trong số họ vẫn lịch sự trả lời, đi về phía trước khoảng 100 dặm nữa, là có thể nhìn thấy thành Tấn Dương. Đa tạ đại ca. Thanh niên tóc bạc chắp tay đáp. Lại có người tò mò hỏi, huynh đệ, nhìn ngươi ăn mặc kỳ lạ, đến thành Tấn Dương làm gì? Hầy, ta là nghệ sĩ giang hồ, muốn đến thành Tấn Dương biểu diễn một số trò, kiếm cơm. Điều này thật thú vị, tiếc là chúng ta còn phải vào núi đốn củi, nếu không thì muốn tận mắt xem một chút. Một người tiều phu cười nói, sau đó ra hiệu cho hai người bạn đồng hành tiếp tục lên đường. Đừng đi, các vị đại ca, gặp nhau chính là có duyên, chi bằng để ta biểu diễn một chút ở đây. Thanh niên tóc bạc đột nhiên nói. Ba người tiều phu nhìn nhau, có chút lúng túng, họ đang vội vào núi làm việc, vừa rồi chỉ là lời khách sáo, sao người này lại coi là thật, sẽ không mất nhiều thời gian. Thanh niên lại bổ sung một câu. Người tiều phu dẫn đầu bất lực nói, vậy tiểu huynh đệ cứ biểu diễn đi, cũng để chúng ta mở mang tầm mắt. Thanh niên xuống xe ngựa, khóe miệng nhếch lên, nụ cười trông thật đáng sợ, nhưng hắn đang quay lưng lại, ba người tiều phu cũng không nhìn thấy. Nếu không nhất định sẽ phát hiện ra điều bất thường. Bốp bốp, tiếng vỗ tay giòn giả vang lên, trên căn nhà gỗ nhỏ tự nhiên xuất hiện một cánh cửa nhỏ, mở sang hai bên, bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Tiếp theo, chỉ thấy thanh niên giơ tay phải ra, ánh sáng màu xanh như đom đóm bay vào trong căn nhà gỗ nhỏ. Tầm nhìn sáng sủa, trong căn nhà gỗ nhỏ bỗng xuất hiện rất nhiều thứ nhỏ nhặt. Một khuôn mặt mỹ nhân được bao phủ bởi sương mù, bánh xe bốc cháy với khuôn mặt người, năm cái đầu người nhảy nhót nhe nanh múa vuốt. Đèn lồng hình mặt quỷ, con ngựa đen với xương sẩu và đôi mắt bốc lửa, bộ xương không có máu thịt. Đây rõ ràng là một bức tranh trăm yêu, một bức tranh trăm yêu biết cử động, hay, ba người Tiều Phu vỗ tay khen ngợi, thủ pháp giang hồ này quả thực mới lạ và thú vị. Sau khi xem một lúc, người đàn ông dẫn đầu nói, tiểu huynh đệ với màn biểu diễn này, nhất định có thể kiếm bộn tiền ở thành Tấn Dương, thời gian không còn sớm, chúng ta vào núi đốn củi đây, hẹn gặp lại. Ba người đang định rời đi, liền bị thanh niên ngăn lại, các vị đại ca hãy khoan, biểu diễn giang hồ, xưa nay đều có quy củ, xem xong biểu diễn, người có tiền thì cho tiền, người không có tiền thì cho người. Lời vừa nói ra, sắc mặt mấy người khó coi, tiểu huynh đệ, ngươi nói vậy là không đúng rồi, là ngươi ép chúng ta xem ngươi biểu diễn, sao còn đòi tiền? Không có tiền, nghe vậy, thanh niên nheo mắt từ từ mở ra, vậy thì để lại người đi. Ba người đột nhiên sợ hãi mặt mày tái mét, trong mắt thanh niên này không có con ngươi, mà là những đường vân màu máu dữ tợn, cùng lúc đó, bánh xe ngựa bốc cháy, mọc ra khuôn mặt người, phát ra tiếng cười ghê rợn. Con ngựa đen ban đầu, lông biến mất, máu thịt khô héo, xương sẩu, hai mắt sáng lên ngọn lửa xanh, hai thứ này rõ ràng là những thứ đã thấy trong bức tranh trăm yêu trước đó, yêu quái, ba người kinh hô một tiếng, sợ hãi bỏ chạy. Tuy nhiên, một móng vuốt xương khổng lồ thò ra từ căn nhà gỗ nhỏ, tóm lấy ba người kéo vào trong. Chỉ nghe thấy một tiếng ken két, cánh cửa gỗ của căn nhà gỗ nhỏ đóng lại, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Thanh niên tóc bạc trèo lên xe ngựa, tiếp tục lên đường, miệng lẩm bẩm, tên quỷ Phật kia, lại muốn ta chạy việc vặt cho Thiên Khôi. Thanh niên tóc bạc này, chính là Yêu Tàng. Trước cửa Bảo Y Đường, nghe tin Tần Y Sư trở về, người dân trong thành lại xếp hàng dài. Ngoài việc đến Thính Vũ Hiên đọc sách, thời gian rảnh rỗi luyện tập y thuật, tích lũy văn khí, đã trở thành thói quen hàng ngày của Tần Phong. Tần Y Sư, khi đi tiểu tiện ta luôn cảm thấy bất lực, muốn tiểu nhưng lại không tiểu ra được. Một người đàn ông xấu hổ nói nhỏ. Ngươi đây là thận dương hư, thanh dương hạ hãm, không thể vận hóa thủy thấp, khí hóa vô lực gây ra. Cần dùng khô khương, phục linh, chích cam thảo, nhục quế, bạch truật sắc với nước trong một canh giờ rồi uống, sáng tối mỗi lần một lần. Đây là số lượng cụ thể của mỗi loại dược liệu, đến phía sau tìm Tống y sư bốc thuốc. Tần Phong đưa tờ giấy trắng, miệng hô, người tiếp theo. Tần y sư, ta thường xuyên bị đau bụng, sợ lạnh, tay chân lạnh, có lúc, kinh nguyệt còn đến muộn hơn bình thường. Một người phụ nữ có vẻ ngoài quyến rũ vuốt tóc mai, e lệ nói. Ngươi đây là triệu chứng của cung hàn, ta cho ngươi một phương thuốc, đến phía sau bốc thuốc, uống sau bữa ăn nửa canh giờ, ba ngày sẽ có hiệu quả. Tần Phong đang định cầm bút viết phương thuốc. Người phụ nữ quyến rũ nũng nịu nói, Tần y sư, có thể không uống thuốc được không, ta sợ đắng. Hơn nữa, ta nghe người ta nói, triệu chứng cung hàn có thể điều trị bằng phương pháp xoa bóp, không biết Tần y sư, có biết không? Hả? Tần Phong cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người phụ nữ quyến rũ đang nhìn hắn trìu mến. Cô nương, đừng như vậy, ánh mắt của cô, như muốn ăn tươi nuốt sống ta. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh, cô gia nhà ta rất bận, nếu không muốn uống thuốc, có thể đến chỗ khác tìm thầy thuốc. Người phụ nữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lam Ngưng Sương mặt lạnh như băng, lập tức cười gượng gạo, nhận lấy phương thuốc, vội vàng rời đi. Thật ra, phương pháp xoa bóp ta cũng biết một chút. Tần Phong thầm nghĩ, hô, người tiếp theo. Đã đến giờ Mùi, hàng dài vẫn chưa giảm bớt, Tần Phong hôm nay muốn tan làm sớm, liền hô vào trong Bảo Y Đường, Tống y sư, ta có việc phải đi trước, những bệnh nhân còn lại phiền ngươi xem giúp. Tống y sư thò đầu ra, nhìn lướt qua, thấy người đông nghịt, thầm nghĩ đây phải kiếm được bao nhiêu tiền khám bệnh, lập tức đồng ý, Tần Phong dẫn Lam Ngưng Sương rời đi chưa được bao lâu, Tống y sư cũng thu dọn xong đồ đạc trong sảnh đi ra ngoài. Nhưng vừa ra ngoài, hắn liền ngây người. Người đâu? Đều đi đâu hết rồi? Vừa rồi rõ ràng còn xếp hàng đến tận đầu phố. Bây giờ chỉ còn lại một chàng trai trẻ. Thôi vậy, y thuật không bằng người, trách ai được. Ít ra vẫn còn một bệnh nhân nguyện ý tin tưởng ta. Tống y sư tự an ủi mình như vậy, sau đó hỏi, chàng trai trẻ, ngươi cảm thấy khó chịu ở đâu? Chàng trai trẻ gãi đầu cười hỏi, cho hỏi, Tần y sư ngày mai giờ nào bắt đầu khám bệnh? Tần Phong và Lam Ngưng Sương bước về phía Thính Vũ Hiên, đi được một lúc, Lam Ngưng Sương bỗng lên tiếng, cô gia, chàng đã là người có gia đình, ra ngoài, vẫn nên giữ khoảng cách với nữ nhân khác. Lam cô nương là đang nói đến nữ tử cầu y lúc nãy sao? Tần Phong bật cười, ta đã nói rồi, trong mắt thầy thuốc không phân biệt nam nữ, chỉ cần là người đến khám bệnh, đối với ta, đều như nhau. Phẩm hạnh của cô gia, ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng chỉ sợ những nữ tử có mục đích khác, nhân cơ hội tiếp cận cô gia. Lam Ngưng Sương nói lời này, trong đầu nghĩ đến không phải nữ tử bị cung hàng, mà là Thương Phi Lan che mặt bằng khăn vuông đen. Nữ tử cung hàng tuy diễm lệ, nhưng đối với mình, đối với tiểu thư cũng không tạo thành uy hiếp gì. Nhưng khí chất của Thương Phi Lan lại hoàn toàn khác, cho dù dùng khăn vuông che mặt, nửa khuôn mặt lộ ra đã khiến người ta tưởng, còn có đôi chân dài khỏe khoắn kia. Lam Ngưng Sương cúi đầu nhìn, thường xuyên tu luyện thần vũ đạo thống, chân nàng tuy không tệ, nhưng so với Thương Phi Lan vẫn tự thấy không bằng. Trên người mình, thứ duy nhất có thể chắc chắn hơn đối phương. Lam Ngưng Sương suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía bộ ngực bằng phẳng được bọc trong vải. Bỗng nhiên, nàng đỏ mặt. Ta đang nghĩ gì vậy, sao lại so sánh mình với Thương cô nương, ta nhất định là điên rồi. Lam cô nương cũng quá thiếu tự tin rồi, có mỹ nhân như nàng ở bên cạnh ta, những nữ nhân tầm thường kia làm sao dám tùy tiện tiếp cận. Hơn nữa, đã quen nhìn dung mạo của Lam cô nương, nữ tử bình thường ta đã sớm không còn để vào mắt. Tần Phong thuận miệng nói. Soạt, nghe vậy, gò má ửng hồng của Lam Ngưng Sương lập tức nhúng thêm một tầng đỏ ửng. Cô gia sao lại nói những lời này, chàng cảm thấy ta xinh đẹp sao, cô gia không để ý nữ tử khác, chẳng lẽ là để ý ta, tim Lam Ngưng Sương đập mạnh, nàng từ nhỏ đã cùng tiểu thư tu luyện thần vũ, tiếp xúc với nam tử không nhiều, có thể nói là không hiểu chuyện đời, đâu từng nghe qua những lời khen ngợi tựa như lời đường mật như vậy. Chỉ cảm thấy cả người có chút lâng lâng. Im lặng hồi lâu, Lam Ngưng Sương thăm dò hỏi, vậy Thương cô nương đối với cô gia, cũng là nữ tử bình thường sao? Tần Phong sững sờ, không biết nên trả lời thế nào. Thương cô nương tự nhiên không phải nữ tử bình thường, nàng là nữ tử có đôi chân có thể chơi cả đời, cũng là nữ tử có thể khiến mình bớt phấn đấu mấy trăm năm. Nhưng những lời này, tuyệt đối không thể nói ra, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, đầu óc Tần Phong điên cuồng vận chuyển, tìm kiếm cách diễn đạt thích hợp nhất. Cô gia sao không nói gì? Chẳng lẽ Thương cô nương đối với cô gia không phải người thường, Lam Ngưng Sương truy hỏi. Hôm nay Lam cô nương làm sao vậy, đây không phải là ép ta vào đường cùng sao? Lúc này, lòng bàn tay Tần Phong đều là mồ hôi, đột nhiên, tiếng rao hàng của tiểu thương bên đường lọt vào tai. Tần Phong nhìn theo tiếng động, đó là một quầy hàng làm kẹo đường, chủ quầy là một lão nhân, trong tay đang cầm hai que nhỏ khoái mạch nha vàng ống, không ngừng biến hóa hình dạng trên dụng cụ gia nhiệt. Mọi người xung quanh đều vỗ tay khen ngợi, có cách rồi, mắt Tần Phong sáng lên, ơ. Khi có bán kẹo đường, Lam cô nương, ta mời nàng ăn kẹo đường nhé. Trong lòng Lam Ngưng Sương vẫn còn vướng mắc vấn đề vừa rồi, chưa kịp trả lời, nhìn lại thì cô gia đã chạy đến quầy hàng bán kẹo đường. Lão nhân gia, kẹo đường này bán thế nào? Tần Phong đánh giá những kẹo đường đã thành hình, có bướm, có gà trống, có hồ lô, đẹp nhất là một con ngựa. Đều là vật mà trẻ con thích. Lão nhân gia báo giá, vốn là buôn bán nhỏ, đồ vật tự nhiên không đắt, cho dù là con ngựa dùng nhiều nguyên liệu nhất, cũng chỉ 5-6 văn tiền. Liếc thấy Lam Ngưng Sương đi đến bên cạnh, Tần Phong sợ nàng lại nhắc đến chuyện vừa rồi, vội vàng hỏi, lão nhân gia, có thể để ta tự tay thử không? Cái này. Lão nhân gia lộ vẻ khó xử, ông sợ vị công tử tuấn tú trước mặt này, tay nghề quá kém, lãng phí mạch nha của mình. Tần Phong cũng không nói nhiều, lập tức móc ra một đồng bạc. Công tử cứ tự nhiên. Lão nhân gia thấy vậy mừng rỡ, nhận lấy bạc, vội vàng nhường chỗ. Những người vây xem chỉ cảm thấy mới lạ, dừng lại muốn xem vị công tử tuấn tú này có thể làm ra kẹo đường hình dạng gì. Đương nhiên, tâm lý của bọn họ càng muốn nhìn thấy Tần Phong xấu mặt. Tần Phong vốn là vì bịt miệng Lam cô nương, mới nghĩ ra hạ sách này, lúc này bị mọi người vây xem, trong lòng hắn cũng có chút không chắc chắn. Dù sao, làm kẹo đường chuyện này, trước đây hắn căn bản chưa từng tiếp xúc qua, do dự hồi lâu, trong đầu Tần Phong lóe sáng, hắn hít sâu một hơi, hai tay cầm hai que nhỏ, nhúng vào mạch nha nhanh chóng di chuyển trên tấm sắt nóng. Ban đầu còn chưa nhìn ra hình dạng, những người xem náo nhiệt lên tiếng, có người còn huýt sáo, lão nhân gia đứng bên cạnh lắc đầu. Lam Ngưng Sương nhíu mày, cô gia bị người ta xem thường, trong lòng nàng cực kỳ khó chịu. Nhưng theo động tác của Tần Phong ngày càng nhanh, hình dạng kẹo đường dần dần được phát họa ra. Lão nhân gia trừng to mắt, tiếng hít thở lạnh xung quanh vang lên liên tục. Hình dạng kẹo đường này, rõ ràng là một mỹ nhân sống động như thật, hơn nữa còn có 7-8 phần giống với mỹ nhân áo lam đeo kiếm bên cạnh, không sai, kẹo đường này chính là Lam Ngưng Sương. Tần Phong đưa kẹo đường đã làm xong ra, nàng đến Tần phủ lâu như vậy, ta còn chưa tặng nàng món quà nào, kẹo đường này nàng cứ nhận lấy đi. Lam Ngưng Sương nhận lấy kẹo đường, bị hình dạng tinh xảo thu hút, ánh mắt lưu luyến, rõ ràng kẹo đường còn chưa cho vào miệng, cả lòng nàng đều ngọt ngào. Nếm thử xem mùi vị thế nào, Tần Phong cười nói. Món quà quý giá như vậy, Lam Ngưng Sương nào nỡ ăn, nàng lấy ra không gian ngọc bội, cất kẹo đường đi, nhẹ giọng nói, tối về rồi ăn. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ, làm sao mới có thể bảo quản tốt kẹo đường này. Tần Phong không hiểu, kẹo đường vừa làm xong không ăn, chẳng lẽ phải đợi hóa đá rồi mới ăn, thôi, dù sao nhìn bộ dạng nàng như vậy, hẳn là sẽ không vấn đề vừa rồi nữa. Nhưng mà, không ngờ ta lại có thiên phú làm kẹo đường như vậy, Tần Phong tự mãn, trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ, chỉ làm kẹo đường cho một mình Lam cô nương, có vẻ hơi thiên vị. Làm thêm cho Thương cô nương và nương tử một cái nữa đi. Ý nghĩ vừa mới nảy sinh, hai tay Tần Phong lại bắt đầu di chuyển. Do đã có kinh nghiệm trước đó, lần này làm kẹo đường có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Lam Ngưng Sương nhìn mạch nha vàng ống trên tấm sắt, khi nàng nhìn thấy một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành xuất hiện, mỉm cười. Đó là hình dáng của tiểu thư, trong lòng cô gia quả nhiên có tiểu thư. Mọi người xung quanh nhìn thấy hình dạng kẹo đường, chỉ cảm thấy kinh diễm, trên đời thật sự có mỹ nhân như vậy sao? Dung mạo còn hơn cả cô nương áo lam, tuy nhiên, khi kẹo đường của Liễu Kiếm Ly làm xong, Tần Phong không dừng tay. Lam Ngưng Sương dường như nghĩ đến điều gì, nụ cười dần dần thu liễm. Không lâu sau, kẹo đường của Thương Phi Lan cũng ra mắt. Lão nhân gia, đa tạ. Tần Phong cất hai kẹo đường, cáo từ rời đi trong ánh mắt ghen tị của mọi người. Có ví dụ về kẹo đường đầu tiên, bọn họ tự nhiên cũng tin rằng hai kẹo đường mỹ nhân kia cũng là người thật, cho nên mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Tần Phong vẫn đang mong chờ biểu cảm của Thương Phi Lan và Liễu Kiếm Ly khi nhận được kẹo đường do hắn làm, nhưng lại phát hiện Lam Ngưng Sương bên cạnh dường như có chút buồn bã. Vẻ ngoài xa cách kia, giống hệt như ngày hắn và Liễu Kiếm Ly thành thân, hai người lần đầu gặp mặt trong đại sảnh. Tần Phong suy nghĩ một chút, liền hiểu ra nguyên do. Hỏng rồi, vừa rồi đầu óc nóng lên, không chút suy nghĩ liền làm kẹo đường của Thương cô nương trước mặt nàng, tuy không biết tại sao, nhưng Lam cô nương và Thương cô nương rõ ràng là bất hòa. Tần Phong nhếch mép, suy nghĩ cách giải quyết tình huống trước mắt. Một lúc sau, Tần Phong giả vờ tự nói với mình, lần trước đi Tề Nguyên Thành, nhiều lần gặp nguy hiểm, may nhờ Thương cô nương ra tay cứu giúp. Ta còn đang lo không biết làm sao để trả ơn nàng, kẹo đường này coi như giải quyết được vấn đề cấp bách. Lam Ngưng Sương nghe vậy sững sờ, hóa ra là để trả ơn. Nhưng trong lòng nàng càng thêm tự trách, lúc cô gia gặp nguy hiểm, nàng lại không ở bên cạnh hắn. Tần Phong luôn quan sát vẻ mặt của mỹ nhân bên cạnh, sau một hồi nói chuyện, băng sương trên mặt nàng rốt cuộc cũng tan đi, thay vào đó là sự tự trách, đây là tình huống gì? Tâm tư của nữ nhân thật khó đoán. Lam cô nương, nàng. Tần Phong trăm mối vẫn không có cách giải, muốn mở miệng hỏi. Lại bị Lam Ngưng Sương cắt ngang, cô gia, sau này có thể gọi ta là Ngưng Sương không, xưng hô Lam cô nương, tổng cảm thấy có chút gượng gạo. A, Tần Phong ngẩn người. Không được sao? Nói xong lời này, nàng cũng cảm thấy mình có chút to gan, hai má ửng đỏ, tai nóng lên. Tự nhiên là được. Ngưng Sương cô nương, Tần Phong thăm dò. Ừm. Lam Ngưng Sương nghe vậy, cười, như gió xuân tháng 3 êm dịu. Tuy cô gia vẫn thêm hai chữ cô nương, nhưng nàng vẫn vui mừng không xiết. Hai người đến Thính Vũ Hiên, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa. Thương Phi Lan nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn chạm mắt với Lam Ngưng Sương. Đi đến gần, Lam Ngưng Sương chân thành cảm ơn, lần trước, đa tạ Thương cô nương đã bảo vệ cô gia của ta. Thương Phi Lan không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, nàng liếc nhìn Tần Phong, rồi bước vào trong Thính Vũ Hiên. Lúc này, chỉ nghe Tần Phong nói, vậy ta vào trong xem sách, chắc đến chiều tối mới ra, nếu không có việc gì, Ngưng Sương cô nương có thể về Tần phủ trước, tối muộn lại đến đón ta. Thương Phi Lan nghe thấy cách gọi, thân hình đột nhiên dừng lại, nhưng rất nhanh lại giả vờ như không có chuyện gì, bước vào trong thính vũ hiên. Không cần, ta ở đây chờ cô gia là được. Được rồi. Hai người chia tay. Bách Lý lão nhân đang nghe truyện trên TV audio CV nằm trên ghế mây, hứng thú liếc nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Bên trong thính vũ hiên, Tần Phong tìm được Thương Phi Lan, sau đó lấy ra kẹo đường đã làm trước đó. Thương cô nương, tặng nàng. Thương Phi Lan khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy kẹo đường, cẩn thận đánh giá. Kẹo đường rất giống nàng, ngay cả khí chất giữa hai lông mày cũng có 7-8 phần giống, có thể thấy người làm kẹo đường lúc đó đã dụng tâm như thế nào. Lông mày nàng lập tức giãn ra, đôi mắt xanh mang theo một tia ý cười. Mau nếm thử xem, mùi vị thế nào, nếu tan ra thì sẽ không ngon nữa. Tần Phong thúc giục. Ý của người say rượu không nằm ở rượu. Hắn chỉ muốn nhìn thấy dung mạo thật sự ẩn dưới khăn che mặt màu đen của đối phương mà thôi. Chỉ tiếc, Thương Phi Lan tay phải khẽ vuốt, liền cất kẹo đường đi, ngay cả lời đáp lại cũng không khác mấy so với Lam Ngưng Sương vừa nói. Bây giờ không có tâm trạng, đợi ta về nhà rồi sẽ ăn. Tần Phong lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối. Lúc này, trong tay Thương Phi Lan xuất hiện một dải lụa đen tinh xảo, bên trên lưu chuyển đường vân màu vàng, liếc mắt một cái liền biết không phải vật phàm. Đây là, Tần Phong vẻ mặt tò mò. Trước đó tình cờ có được một kiện bảo khí, có thể tĩnh tâm, giúp văn thánh đạo giả khôi phục văn khí. Đối với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì lớn, coi như là quà đáp lễ kẹo đường của ngươi. Thương Phi Lan thản nhiên nói, chuyện bảo khí ở Tề Nguyên Thành nàng vẫn nhớ rõ. Tần Phong há hốc mồm, nhận lấy giải lụa. Chỉ một cái kẹo đường liền đổi được một kiện bảo khí, hắn như nhìn thấy con đường làm giàu. Cái này, không hợp lệ lắm. Tần Phong có chút áy náy, sau đó lặng lẽ thay giải lụa cho mình. Không sao, thứ này ở nhà ta cũng có chút chiếm chỗ. Thương Phi Lan không để tâm. Giàu có thật sự, Tần Phong khó chịu, càng thêm tò mò về thân phận của Thương Phi Lan, rốt cuộc là gia đình như thế nào, mới có thể sinh ra phú bà hào phóng như vậy, vậy thì đa tạ thương cô nương. Hắn chắp tay nói. Thương Phi Lan nghe vậy, đôi mắt xanh lóe lên một tia bất mãn, nàng vốn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn thôi. Từ một tiếng, nàng xoay người rời đi. Tần Phong nhìn bóng lưng yêu kiều kia, mơ hồ nhìn thấy, vành tai lộ ra ngoài khăn che mặt màu đen, có chút hồng bất thường. Trên một con phố ở Tấn Dương Thành, đông đảo bá tánh vây quanh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hò reo tán thưởng. Chỉ thấy giữa đám người, trống ra một khoảng đất rộng, thanh niên tóc bạc mặc trang phục năm màu, đang biểu diễn tài nghệ. Ngôi nhà gỗ nhỏ phía sau xe ngựa, đã sớm được hắn đặt xuống đất, bách yêu đồ thần kỳ như sinh. Yêu tàn tay phải chộp vào trong bách yêu đồ, sau đó trước mắt mọi người chậm rãi mở ra, nói một tiếng, biến. Bướm lộng lẫy, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bay lên trời, rồi lần lượt nổ tung, máu xanh bắn tung tóe. Mọi người biến sắc, nhưng máu kia trong nháy mắt lại biến thành đom đóm màu xanh lá cây, rực rỡ. Hay, bá tánh vây xem vỗ tay tán thưởng. Yêu tàn hai ngón tay chụm lại, trên bách yêu đồ, một khuôn mặt mỹ nhân đột nhiên xuất hiện. Mí mắt màu tím nhạt, đồng tử màu hồng phấn, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi môi đỏ tươi như chu sa. Sương mù màu xanh lam bao quanh khuôn mặt mỹ nhân, càng thêm một phần dụ hoặc khác biệt. Mọi người có mặt, bất kể nam nữ, khi nhìn thấy khuôn mặt người giấy này, đều si mê không thôi. Khóe miệng yêu tàn nhếch lên, gần như chạm đến mang tai, cảnh tượng này lại không khiến mọi người chú ý, hắn tay phải hai ngón tay không ngừng gõ vào lòng bàn tay trái, khuôn mặt mỹ nhân chậm rãi bay ra khỏi nhà gỗ nhỏ, mang theo nụ cười quyến rũ, câu đi tâm thần của mọi người. Trong mắt tất cả mọi người, chỉ còn lại khuôn mặt xinh đẹp kia. Trong mắt yêu tàn lộ ra một tia hung quang, hắn vừa định làm gì đó, lại đột nhiên nhíu mày. Bóng dáng sau lưng hắn không ngừng kéo dài, lan đến con hẻm cách đó không xa, sau đó chậm rãi đứng lên, lại biến thành một yêu tàn giống hệt. Không bao lâu, thiên khôi đầu đội mặt nạ quỷ, mặc trường bào đen trắng xen kẽ, để một mái tóc dài màu xám trắng xuất hiện trước mặt. Mang đồ đến rồi chứ, thiên khôi đưa ra bàn tay được bao bọc bởi vải liệm màu trắng. Yêu tàn không lấy đồ ra, ngược lại cười hỏi, đồ của quỷ Phật tự nhiên là mang đến rồi, nhưng ta không hiểu, bên trong rốt cuộc là thứ gì. Thiên Khôi không đáp, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Ngươi chẳng lẽ đã quên đi nguyên tắc của tổ chức, giọng nói lạnh lùng từ dưới mặt nạ quỷ truyền ra, kèm theo sát ý nhàn nhạt. Yêu Tàng nheo mắt, bộ trang phục ngũ sắc trên người hắn tự động bay phất phới. Trong con hẻm chật hẹp, tiếng động răng rắc vang lên không dứt. Vô số vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra trên mặt đất và tường. Khoảng 10 nhịp thở sau, các vết nứt ngừng lan rộng, Yêu Tàng đưa hai tay ra, đừng nghiêm túc như vậy, ta chỉ hơi tò mò thôi. Đường xa vạn dặm đưa đồ đến, chẳng lẽ ta ngay cả quyền được biết cũng không có. Mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt phận sự của mình là được, bây giờ, giao đồ của quỷ Phật ra đây. Thiên Khôi tiến lên một bước. Khuôn mặt trắng bệch của Yêu Tàng liên tục co giật, nhưng sau khi suy đi tính lại, hắn vẫn lấy ra từ trong ngực một chiếc hộp đen dài rộng khoảng 5 tấc, tỏa ra hắc khí nhàn nhạt. Cho ngươi. Thiên Khôi nhận lấy hộp đen, thân thể từ từ chìm xuống, dung nhập vào lòng đất. Lúc này, Yêu Tàng hỏi, ngươi đến đây, chẳng lẽ là muốn thôn phệ huyết nhục của bách tính thành nhỏ này, hoàn thành dung thi chi pháp? Thân thể Thiên Khôi đột nhiên dừng lại, là thì sao? Vậy thì thật không khéo, bảo bối của ta cũng đang đói meo rồi, vừa lúc ở đây đánh chén một bữa, hay là ngươi đổi chỗ khác đi, Yêu Tàng lạnh lùng nói, đây là hắn đang trút giận trong lòng. Ngươi nếu có bản lĩnh này, cứ việc thử xem. Giọng nói vừa dứt, thân thể Thiên Khôi hoàn toàn dung nhập vào lòng đất, như chưa từng xuất hiện. Hai mắt Yêu Tàng mở ra, những đường vân kỳ dị màu máu như con trùng nhúc nhích. Hắn nhe răng cười, gần như xé toạc đến tận mang tai, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, gằn từng chữ, vậy thì thử xem. Thành Tấn Dương, phủ thành chủ, trong căn phòng u ám. Thành chủ Diệp Hằng đang bất động bỗng nhiên mở mắt, nhãn cầu đen như mực. Không lâu sau, Khô Thi nâng bức tượng quỷ Phật ba đầu sáu tay lên. Đồ đã lấy được, bên trong là cái gì? Thiên Khôi thản nhiên hỏi, hộp đen lơ lửng giữa không trung. Tự mình xem đi. Quỷ Phật cười khà khà. Hộp đen ứng thanh mở ra. Thì ra là vậy, thứ này dùng để che giấu thiên cơ quả là tốt nhất, cần ta làm như thế nào? Thiên Khôi khẽ gật đầu. Ngoài thành Tấn Dương, phía đông đặt một miếng, chôn gỗ mục, phía nam đặt hai miếng, đốt minh hỏa, phía tây đặt ba miếng, dung hắc kim, phía bắc đặt bốn miếng, tưới nước yếu, như vậy là được. Quỷ Phật dặn dò xong chi tiết, lại nói, Yêu Tàng bên kia thế nào rồi? Thiên Khôi kể lại mọi chuyện xảy ra trong con hẻm trước đó, khiến ba đầu của quỷ Phật cười ha hả không ngừng, người quả nhiên hiểu rõ tính khí của hắn, nếu trực tiếp để hắn gây náo động lớn trong thành, hắn ngược lại sẽ sinh nghi. Như vậy, hắn nhất định không nhịn được cơn giận này, sẽ quậy phá một trận. Ngươi không bằng thay Yêu Tàng tính toán một chút, hắn có mấy phần trăm khả năng sống sót, Thiên Khôi đề nghị. Thôi, ta không tính toán, hắn còn một đường sinh cơ, ta nếu tính toán, nhất định sẽ khiến lão già kia chú ý, vậy hắn chắc chắn phải chết, cứ như vậy đi. Nói xong câu này, ba đầu của quỷ Phật nhắm mắt, sáu tay thu lại, không còn động tĩnh gì nữa. Thiên Khôi liếc nhìn hộp đen giữa không trung, lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm, sắp buông xuống. Đêm xuống, mây mù che khuất trăng. Trong đại sảnh phủ Tần, cả nhà đang vui vẻ ăn cơm. Nhị phu nhân nhai kỹ nuốt chậm thức ăn trong miệng, bỗng nhiên nói, nghe Thanh Nhi nói, hôm nay trong thành Tấn Dương có một nghệ nhân bán nghệ, thủ đoạn biến hóa khôn lường, khiến mọi người vỗ tay khen hay. Nói đến, cả nhà chúng ta còn chưa từng cùng nhau ra ngoài dạo chơi, chi bằng nhân cơ hội này, lát nữa cùng nhau đi xem buổi biểu diễn đó. Nhị đệ lộ vẻ khó xử, ta muốn tranh thủ thời gian tu luyện, cố gắng sớm ngày đột phá đến thần vũ lục phẩm, cho nên. Tần Kiến An nghe vậy liền buông bát đổ xuống, với thân phận gia chủ nói, tu luyện lúc nào cũng được, đừng làm mất hứng thú của người nhà, lát nữa cùng nhau đi xem biểu diễn, cứ quyết định như vậy. Vâng. Tần An cuối cùng cũng đồng ý, lúc này, nhị phu nhân lại nói, Phong Nhi, lát nữa con không bằng đi hỏi cô nương nhà họ Liễu xem có muốn cùng đi không. Con bé cả ngày đều ở hồ đình, thật sự quá đáng thương. Cho dù trước kia đã gặp phải chuyện như vậy, nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục trôi qua. Tần Phong tay cầm đũa khựng lại, tính tình nàng ấy khá lạnh lùng, e rằng sẽ không thích những nơi náo nhiệt như vậy. Bất quá ta vừa lúc có việc phải đi tìm nàng ấy, cứ thử xem sao. Tan tiệc, Tần Phong đi thẳng đến hồ đình. Nghĩ kỹ lại, mấy ngày nay, hắn tìm Liễu Kiếm Ly hơi thường xuyên, lời nói giữa hai người cũng nhiều hơn. Xem ra, tảng băng này sắp bị ta làm tan chảy, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tần Phong tự mãn nghĩ. Trong hồ đình, Lam Ngưng Sương không có ở đây, hẳn là đi ăn tối rồi, chỉ còn lại bóng hình tuyệt mỹ màu trắng kia. Đáng tiếc đêm nay ánh trăng hiu hắt, không thể nhìn rõ dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Tần Phong đi đến gần hồ, nói ra ý định mời nàng cùng đi xem biểu diễn, kết quả không nằm ngoài dự đoán, bị từ chối. Băng đóng ba thước không phải ngày một ngày hai. Tan băng, cũng không phải trong chốc lát có thể hoàn thành. Tần Phong khóe miệng giật giật. Thôi, dù sao kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Cái này, tặng nàng. Tần Phong lấy từ trong giới chỉ ra một người đường đưa qua. Mỹ nhân nghiêng đầu, hơi ngẩng đầu lên, chiếc cổ trắng nõn tinh xảo, cùng xương quai xanh ẩn hiện dưới cổ áo trắng, khiến Tần Phong không khỏi tim đập thình thịch. Liễu Kiếm Ly nhìn người đường hình mỹ nhân, tay cầm kiếm, đạp mây mà đứng, trong mắt lóe lên một tia sáng, như đang hồi tưởng lại quá khứ. Cánh tay trắng nõn đưa ra, nhận lấy người đường, môi đỏ hé mở, cảm ơn. Ừm. Tần Phong không nán lại lâu, trò chuyện vài câu rồi cáo từ rời đi, dù sao hắn còn phải cùng người nhà ra ngoài, đi xem buổi biểu diễn của nghệ nhân kia. Trong hồ đình, Liễu Kiếm Ly nhìn người đường trong tay ngẩn ngơ, hồi lâu sau, nàng đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm một cái, rất ngọt, hương vị chưa từng được nếm thử. Nàng trước kia, một lòng dốc vào tu hành và kiếm đạo, cho dù sau khi vào Vạn Kiếm Tông cũng như vậy. Đối với nàng, tu hành và kiếm chính là tất cả. Cho nên khi nàng đột phá thất bại, nửa người bị liệt, mọi thứ trên đời dường như không thể nào lay động được trái tim nàng nữa. Thế nhưng đến thành nhỏ hẻo lánh này, đến phủ Tần này, gặp được hắn. Hình như, đã trở nên khác biệt. Trái tim đã ngủ yên từ lâu, dâng lên một tia gợn sóng. Tiểu thư. Lam Ngưng Sương bước vào hồ đình, sau đó thân hình khựng lại. Nàng nhìn thấy người đường trong tay đối phương, biết cô gia vừa mới đến đây. Nhìn Liễu Kiếm Ly liếm người đường, Lam Ngưng Sương lộ ra vẻ tiếc nuối trên mặt, thứ tốt như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn ăn sao? Bất quá may mắn là, một lát sau, Liễu Kiếm Ly buông người đường xuống. Ngưng Sương. Sao vậy, tiểu thư? Giúp ta cất nó đi. Vâng. Lam Ngưng Sương cất người đường vào trong ngọc bội không gian, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng phát hiện tiểu thư đã trở nên có chút khác biệt, tất cả những điều này đều nhờ cô gia. Cả nhà theo chân Thanh Nhi đến nơi các nghệ sĩ biểu diễn, Lam Ngưng Sương đóng vai trò hộ vệ đi cùng, Hình Thịnh ở lại phủ trong nhà. Đi được một đoạn, bỗng nghe thấy tiếng len ken như chuông bạc, ngọt ngào như rót mật vào tai. Ba người đàn ông trong đội ngũ đồng loạt nhìn theo tiếng động, thì ra là các cô nương Thanh Lâu đang mời chào khách, ánh mắt họ lập tức lộ ra vẻ phê phán. Cô nương này có nhan sắc, cô nương kia yêu kiều diễm lệ, cô nương bên cạnh nhỏ nhắn xinh xắn. Cuối cùng, ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn vào một cô nương, chỉ vì nàng ta, thật to, bây giờ là lúc buôn bán tốt nhất của các nàng, tiếc là ta không thể ghé thăm. Tần Phong cảm khái trong lòng, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh to, hai luồng ánh mắt sắc như dao găm vào người, một trong hai luồng ánh mắt, không cần phải nói, chính là của Lam Ngưng Sương. Luồng ánh mắt còn lại, chính là của nhị nương, nguy rồi. Tần Phong liếc mắt nhìn lão phụ thân và nhị đệ, bọn họ đã bị cô nương đầy đặn kia câu mất hồn vía, hoàn toàn không phát hiện ra nguy hiểm đang lặng lẽ ập đến. Quả nhiên là người một nhà, khẩu vị đều giống nhau. Còn có, nhị đệ à, ta vốn tưởng đệ là chính nhân quân tử, không ngờ, chật chật. Tần Phong nhếch mép, nhị nương đã phát hiện, muốn lừa gạt qua mắt là không thể nào, nhất định phải hy sinh một người. Hắn nhìn lão phụ thân và nhị đệ, gần như không chút do dự quát lớn, phụ thân, người đang nhìn cái gì đấy? Tiếng quát đến đột ngột, nhị đệ quả nhiên là người luyện võ, phản ứng nhanh, lập tức đứng thẳng người, sau đó giả vờ nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lão phụ thân. Hả? Ta làm sao? Tần Kiến An sợ đến mức luống cuống. Vừa rồi người có phải đang nhìn các cô nương Thanh Lâu không? Tần Phong nghiêm nghị nói. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào hắn, Tần Kiến An vội vàng biện minh, một bộ ba liên hoàn, ta không phải, ta không có, Phong Nhi, con đừng nói bậy. Ánh mắt của nhị nương, thật đáng sợ, lão phụ thân, đắc tội rồi. Còn muốn chối cãi. Vừa rồi ta thấy người nhìn đến nhập thần, liền nhìn theo ánh mắt của người, kết quả phát hiện người đang nhìn những cô nương kia, phụ thân, không phải con nói người, nhị nương xinh đẹp như vậy, sao người lại không biết đủ, ăn trong bát còn nhìn trong nồi, Tần Phong ra vẻ đau lòng. Nhị đệ ở bên cạnh cũng tán thành gật đầu, phụ thân, người như vậy, thật sự không tốt. Ta. Tần Kiến An trăm miệng không thể biện minh, tiếp đó eo bị véo, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Tối nay, người ngủ phòng khách. Nhị nương để lại câu nói này, rồi tức giận bước nhanh về phía trước. Lão phụ thân, khổ cho người rồi, còn vì ta và nhị đệ thu hút hỏa lực. Tần Phong cảm khái trong lòng, cố nén cười. Lúc này, Lam Ngưng Sương đi đến bên cạnh, lạnh lùng hỏi, cô gia thật sự không nhìn những cô nương kia. Chỉ là lướt qua một cái thôi, nào có nhìn. Tần Phong cười gượng. Đúng rồi, cô gia, cô nương áo tím có nốt ruồi ở khóe miệng kia, có phải cũng bị tràn khí màng phổi không? Đi được vài bước, Lam Ngưng Sương bỗng nhiên hỏi. Là cô nương đầy đặn kia. Tần Phong không chút suy nghĩ hỏi ngược lại, nàng ta không có nốt ruồi ở khóe miệng mà. Hừ. Lam Ngưng Sương cười lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi. Mắc mưu rồi. Tần Phong phản ứng lại, nhếch mép. Cả nhóm lại đi qua vài con phố, bỗng thấy từng hàng người đen nghịt. Nhị nương kinh ngạc nói, sao lại có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ đều là đến xem biểu diễn? Những người khác cũng lộ vẻ tò mò. Cho dù là hàng dài người xếp hàng trước cửa Bảo Y Đường, cũng không khoa trương bằng cảnh tượng trước mắt. Tần Phong suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Những người này đều im lặng một cách kỳ lạ, không chen lấn, cũng không ồn ào, có gì đó quỷ dị. Ngay lúc này, Thanh Nhi dẫn đường phía trước cũng không biết bị làm sao, như con rối gỗ, hòa vào đám người đen nghịt phía trước, trên mặt lộ ra vẻ mê muội say mê. Thanh Nhi, con sao vậy? Nhị nương gọi. Nàng muốn tiến lên, nhưng bị Tần Kiến An bên cạnh đưa tay kéo lại, phu nhân, không ổn, nàng lui về phía sau một chút. Cô gia. Lam Ngưng Sương nhíu mày, người luyện võ có trực giác nhạy bén với nguy hiểm, nàng lập tức rút kiếm bên hông, vẻ mặt cảnh giác. Nhị đệ Tần An cũng biến sắc mặt, toàn thân căng cứng. Tần Phong mở đồng tử dị năng, nhìn về phía đám người, chỉ thấy trên đỉnh đầu mỗi người đều có một sợi chỉ trắng mảnh như sợi tóc, không ngừng kéo dài về phía trước. Đầu kia của sợi chỉ trắng này rốt cuộc là cái gì? Đang lúc hắn nghi hoặc, nhị nương bỗng kêu lên một tiếng kinh hãi, run rẩy chỉ về một chỗ. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy một khuôn mặt mỹ nhân to lớn được bao phủ bởi sương mù, từ từ bay lên không trung. Mà những sợi chỉ trắng mà Tần Phong nhìn thấy trước đó, chính là nối liền với khuôn mặt mỹ nhân kia, lại là thứ này. Đừng nhìn vào mắt nó, Tần Phong trừng lớn hai mắt, quát khẽ. Mọi người nghe vậy, né tránh ánh mắt, không dám nhìn về phía khuôn mặt mỹ nhân nữa. Cô gia, người biết đây là cái gì? Lam Ngưng Sương và Tần An bước lên phía trước, bảo vệ những người khác phía sau. Trong Đại Càn Bách Yêu Chí, có ghi chép về yêu vật này, tên là Cổ Mộng, có khuôn mặt mỹ nhân, có khả năng mê hoặc thần trí, có thể kéo người ta vào trong mộng cảnh, khiến người ta không thể phân biệt được thực tại và ảo giác. Những người này đứng im ở đây, hẳn là bị Cổ Mộng mê hoặc. Tần Phong biến sắc mặt, trong thành Tấn Dương sao lại xuất hiện yêu vật như vậy? Nhị đệ, đệ mau đưa phụ thân và nhị nương về phủ, ở đó có Hắc Tháng Đầu cùng hai gã lục phẩm hộ vệ của Nhã An, sẽ an toàn hơn nhiều. Đương nhiên, còn có thê tử của ta, thực lực thâm sâu khó lường. Tần Phong thầm bổ sung một câu trong lòng. Tần An gật đầu, ca, vậy còn huynh? Ta sẽ báo cáo chuyện này cho ty chính của Trảm Yêu Ti, rồi sẽ quay về phủ. Tần Phong trầm giọng nói. Cô gia, ta cùng người đi. Tốt. Nhị nương có chút lo lắng, muốn nói gì đó, nhưng bị lão phụ thân trực tiếp kéo đi, chúng ta ở lại đây chỉ khiến bọn họ phân tâm, nhân lúc yêu vật kia chưa phát hiện ra chúng ta, mau chóng về phủ. Vậy Thanh Nhi thì sao? Nhị nương lại hỏi. Ta sẽ nghĩ cách, mọi người mau đi, Tần Phong thúc giục. Ca, huynh cẩn thận, Tần An bảo vệ phụ thân và nhị nương vội vàng chạy trốn. Cô gia, phải làm sao? Lam Ngưng Sương thấp giọng hỏi. Cổ Mộng sẽ thông qua sợi tơ câu hồn hút thần hồn của con người, tình trạng của Thanh Nhi chính là chìm đắm trong mộng cảnh không thể thoát ra. Một khi nàng ta trầm luân xuống, thần hồn tan vỡ, sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn. Tần Phong vừa nói, vừa cẩn thận tiến lên, đầu ngón tay Bạch Tốn hiển hiện, chờ ta cắt đứt sợi tơ câu hồn, nàng ôm Thanh Nhi cùng ta chạy về hướng Trảm Yêu Ti. Được. Lam Ngưng Sương đáp. Tần Phong hít sâu một hơi, lúc cắt đứt sợi tơ câu hồn, nhất định sẽ khiến Cổ Mộng chú ý, cho nên động tác nhất định phải nhanh, mặc dù hắn cũng rất muốn cứu những bá tánh đang chìm đắm trong mộng cảnh, nhưng thực lực không cho phép, chỉ có thể cứu Thanh Nhi trước, chờ Ti Chính Thạch Tử Minh đến, rồi thu phục Cổ Mộng kia. Đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Nghĩ vậy, Tần Phong giơ bạch tốn lên, trong nháy mắt cắt đứt sợi tơ câu hồn trên đỉnh đầu Thanh Nhi. Thanh Nhi nhắm mắt lại, thân thể lập tức ngã xuống, may mà Lam Ngưng Sương đã chuẩn bị sẵn, nhanh tay ôm lấy nàng ta. Cùng lúc đó, khuôn mặt mỹ nhân to lớn của Cổ Mộng đột nhiên quay về phía Tần Phong và Lam Ngưng Sương, lộ ra vẻ mặt tức giận, theo tiếng thét dài từ miệng nó, tất cả bá tánh đồng loạt quay người lại, trừng mắt nhìn, chạy mau, Tần Phong quát lớn một tiếng, chạy về hướng Trảm Yêu Ti. Bị đám đông bị mê hoặc truy đuổi, Tần Phong liều mạng chạy trốn. Trong lúc chạy trốn, bỗng nhiên hắn nhìn thấy trên mái nhà bên phải có một bóng người đang đứng, một tay đỡ lấy một ngôi nhà gỗ nhỏ. Người đàn ông đó mặc trang phục ngũ sắc, khuôn mặt trắng bệch không giống người thường, đặc biệt là khóe miệng nhếch lên, giống hệt như Kuchisek Onna trong truyện ma đô thị Nhật Bản. Yêu Tàng liếc nhìn Tần Phong đang chạy như bay, không để ý nhiều. Hắn liên tục dùng tay trái vỗ vào một bên ngôi nhà gỗ nhỏ, ngôi nhà gỗ ấy lớn dần lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, sau đó từ từ bay lên không trung thành tấn dương. Cánh cửa gỗ đen kịt được đẩy ra, vô số con ngươi đủ mọi kích cỡ, màu sắc khác nhau xuất hiện trong bóng tối. Các bảo bối, đến giờ ăn rồi. Yêu Tàng cười lạnh nói. Đầu tiên lao ra là năm cái đầu người, dài rộng gần 3 trượng, sắc mặt dữ tợn, có một cái miệng máu, chúng nhảy nhóc tứ tán. Tiếp theo là vô số đèn lồng lửa xanh, mọc ra mặt quỷ, bay về bốn phương tám hướng. Rồi đến chó đen hai đầu, quỷ tóc đỏ ba tay, chồn có thể đứng thẳng, xương trắng mọc mắt. Yêu ma kỳ quái muôn hình vạn trạng, số lượng kinh người, chỉ trong nháy mắt đã tản ra khắp thành Tấn Dương, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi, nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Phong sững sờ, yêu vật xâm nhập thành Tấn Dương không chỉ có Cổ Mộng, số lượng yêu quỷ khổng lồ như vậy, rõ ràng đã đạt đến cấp độ tai họa xâm lược thành, hơn nữa ít nhất là cấp ất, ngay khi hắn đang kinh ngạc, bỗng nhiên nghe Lam Ngưng Sương kêu lên, cô gia, cẩn thận. Cánh cửa gỗ của ngôi nhà gỗ chưa đóng lại, bên trong thò ra một cánh tay xương khổng lồ, móng vuốt xương hung hăng vỗ về phía vị trí của Tần Phong, ngay trong khoảnh khắc nguy cấp này, cánh tay xương khổng lồ đột nhiên gãy lìa, bên trong nhà gỗ truyền ra một tiếng kêu thảm thiết chấn động màng nhĩ. Chuyện gì đang xảy ra, Tần Phong không hiểu chuyện gì, trong lòng chỉ có một ý niệm, chạy trước rồi nói sau, Yêu Tàng liếc nhìn cánh tay xương gãy, hai mắt mở ra, đường vân màu đỏ trong mắt lưu chuyển, có cao thủ. Lời nói vừa dứt, thân hình hắn lập tức biến mất tại chỗ. Trong phủ thành chủ, Thiên Khôi nghe thấy động tĩnh, tay phải vẫy về phía mặt đất, bốn con khô thi có khí tức không tầm thường thò đầu ra. Hắn đem những thứ quỷ vật giao phó phân phát cho bốn con khô thi, không bao lâu, mấy con khô thi dung nhập vào lòng đất, biến mất không thấy. Động tĩnh trong thành lớn như vậy, tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Trong Trảm Yêu Ti, Thạch Tử Minh nghe thuộc hạ báo cáo tin tức, nhíu mày, lập tức triệu tập tất cả mọi người, đi đến các nơi trong thành để trừ khử yêu quỷ. Thương Phi Lan cau mày, nghe nói đến tai họa xâm lược thành, người đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng là Tần Phong. Trong sân nhỏ đơn sơ, lão Lý đang uống rượu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ bên ngoài. Hắn đặt ly rượu xuống, chống gậy, đi ra khỏi nhà, chỉ thấy yêu quỷ hoành hành, khắp nơi một mảnh hỗn loạn, dân chúng kêu la, chạy trốn tán loạn. Một con quỷ tóc đỏ ba tay đang muốn tóm lấy một người, bỗng nhiên bị một bàn tay đen khổng lồ nắm lấy, trong nháy mắt, đã bị bóp nát. Những yêu quỷ khác nghe thấy động tĩnh, kinh ngạc nhìn về phía bàn tay đen khổng lồ, đợi đến khi bóng đen biến mất, chỉ còn lại tàn của quỷ tóc đỏ. Có cao thủ. Một con yêu quỷ kinh hãi nói. Quỷ đầu mang có thực lực mạnh nhất, đạt đến tứ chuyển kiếp lực, đảo mắt, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào lão Lý. Lão già què một chân, còn dám ra tay, thật là không biết sống chết. Lời nói vừa dứt, trên đỉnh đầu chúng yêu quỷ, bóng đen bao phủ, cổ quan tài đen khổng lồ ầm ầm rơi xuống, yêu quỷ thực lực yếu ớt không kịp né tránh, trong nháy mắt đã bị nghiền thành bột mịn. Hắc quan mà chỉ có bách quỷ đạt đến đỉnh phong ngũ phẩm mới có thể thi triển. Giọng điệu của quỷ đầu mang không còn kiêu ngạo như lúc trước, những yêu quỷ khác đã nảy sinh ý định rút lui. Quỷ đầu mang quát lớn, sợ cái gì? Hắn chỉ có một mình, mài cũng mài chết hắn. Lời nói vừa dứt, trong miệng quỷ đầu mang âm phong gào thét, thổi qua nơi nào, cỏ cây héo úa, dân chúng không kịp né tránh, trong nháy mắt hóa thành xương khô. Lão Lý nhíu mày, gõ gậy xuống đất, lưu ảnh bích màu đen lập tức dựng lên, cản lại âm phong của quỷ đầu mang, tranh thủ thời gian cho dân chúng chạy trốn. Quỷ đầu mang thấy vậy, trong lòng nảy ra ý định, lớn tiếng nói, nếu lão già này muốn bảo vệ những người khác, vậy chúng ta hãy khiến hắn mệt mỏi chống đỡ, đợi đến khi âm khí của hắn hao hết, rồi cùng nhau xông lên. Đến lúc đó, huyết nhục thần hồn của hắn, mọi người cùng chia nhau ăn. Một lời kêu gọi trăm lời hưởng ứng, chúng yêu quỷ vừa định hành động, lưu ảnh bích từ từ biến mất, phía sau nó, vô số bóng người hư ảo màu xanh lục xuất hiện, vậy mà không đếm xuể, chúng mặc giáp trụ, xếp hàng chỉnh tề, sát phạt chi ý, khiến trăm quỷ nhìn mà sinh. Quỷ đầu mang trừng to hai mắt, trung giọng nói, tứ phẩm, thông linh khiển tướng. Trong cái thành nhỏ bé hẻo lánh này, sao lại có cao thủ như vậy? Quỷ đầu mang vội vàng quay đầu, muốn chạy trốn, nhưng chỉ trong nháy mắt, bốn phía lưu ảnh bích dựng lên, vây kín chúng yêu quỷ. Ở một nơi khác, trước cửa Thính Vũ Hiên, lão nhân từ từ mở mắt. Bánh xe lửa bốc cháy, mọc ra mặt người, chở vô số yêu quỷ, dân chúng sợ hãi chạy trốn tứ phía, tiếng khóc cha gọi mẹ vang lên khắp nơi. Bỗng nhiên, quỷ hỏa xa dừng bánh xe, nhìn về phía lão nhân, cười khẩy nói, lão già, sao ngươi không chạy trốn? Chân cẳng không còn nhanh nhẹn, chạy không nổi nữa. Lão nhân thản nhiên đáp. Vậy để chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường, cũng đỡ cho ngươi phải lo lắng sợ hãi ở đây. Cũng được. Chúng yêu quỷ nhìn nhau, tiếng cười thê lương vang vọng trên đường phố. Lão già này, thật sự không sợ chết sao? Kẻ nào răng lợi hại, đi gặm thử lão già này xem, quỷ hỏa xa hô lớn. Ta đến, hai con chó đen trên xe trực tiếp nhảy xuống, nhe nanh múa vuốt, dịch nhầy màu xanh lục chảy ra từ miệng, rơi xuống đất vậy mà trực tiếp bốc khói trắng. Lão nhân ngồi dậy, ngón tay khẽ gõ lên ghế mây. Tiếng cười của chúng yêu đột nhiên im bặt, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Theo một trận gió đêm thổi qua, những yêu quỷ này vậy mà trực tiếp hóa thành cát bụi, tiêu tan. Ở một nơi khác, Tần An hộ tống nhị nương trở về Tần phủ. Nhị nương lo lắng nói, An Nhi, con mau đi tìm cha con về, ông ấy không biết bị làm sao nữa, chẳng qua là đánh rơi túi tiền thôi mà, lúc này, tiền bạc nào có quan trọng bằng mạng sống. Ngay lúc trước, khi ba người sắp đến Tần phủ, Tần Kiến An bỗng nhiên vỗ trán, nói là túi tiền bị rơi, phải quay lại tìm. Chưa kịp để nhị nương và Tần An khuyên can, Tần Kiến An đã biến mất vào con hẻm tối đen. Mẹ yên tâm, đợi con sẽ quay lại tìm cha. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng vang từ không trung cách đó không xa. Ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà là hai cái đầu lâu to lớn, ánh mắt hung dữ, há to miệng, nước miếng tanh tưởi chảy xuống. Nơi này có mùi máu nồng nặc. Nhất định có võ phu phẩm giai không thấp ở đây. Hai con quỷ đầu mang đảo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng đặt mục tiêu vào Tần An. Tần An thấy vậy, vẻ mặt nghiêm trọng, mẹ mau đi đi. Lời nói vừa dứt, một con quỷ đầu mang phá phong lao tới. Tần An không dám chậm trễ, rút đao bên hông, thi triển thiên cương nguyên trảm, đao khí màu trắng xé toạc màn đêm, va chạm với quỷ đầu mang. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng khắp bầu trời Tần phủ. Hình Thịnh trong sân nhíu mày, chạy về phía cổng lớn. Nhã An cùng những người khác nghe thấy động tĩnh, chạy ra khỏi phòng. Liễu Kiếm Ly đang ở hồ đình, nghiêng đầu, mặt không chút cảm xúc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.